Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi người đều vỗ tay, pháo hoa xung quanh nổ tung, mảnh giấy màu hồng phấn như mộng ảo lại như bông tuyết nhao nhao tung lên. Giờ khắc này, Diệp Thi Văn tin chắc, cô ta nhất định là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhân viên phục vụ đẩy bánh sinh nhật xa hoa cao 8 tầng đi về phía Diệp Thi Văn. Diệp Thi Văn với vẻ mặt hạnh phúc cầm lấy con đê, bánh ngọt. Ngay khi cô ta định cắt bánh ngọt, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng phanh sắc bén, tiếng xe thể thao động cơ lớn vang vọng khắp biệt thự Lâm Ngữ. Mọi người kinh ngạc không thôi, nhao nhao chạy ra khỏi biệt thự, nhìn thấy một chiếc Konisakon đẹp đẽ chạy tới, dừng ở trong sân biệt thự Lâm Ngữ. Trong màu trắng hồng mơ mộng này, chiếc siêu xe đỉnh cấp màu đen này lại có vẻ không hợp nhau. Khách khứa tại hiện trường nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Konisakon chỉ có 6 chiếc siêu xe phiên bản giới hạn trên toàn thế giới. Hoàn toàn được làm thủ công theo yêu cầu, nghe nói chiếc này phải tốn 100 triệu. Vừa rồi Hàn Gia Lâm đưa cho Diệp Thi Văn một cái chìa khóa xe, chẳng lẽ chính là Konisakon? Tất cả mọi người đều tò mò nhìn Hàn Gia Lâm và Diệp Thi Văn. Trong mắt Diệp Thi Văn cũng có vài phần hy vọng. Chẳng lẽ chiếc xe này thật sự là quà tặng Hàn Gia Lâm tặng cô? Hàn Gia Lâm vậy mà lại yêu cô như vậy. Cô kích động không thôi, ôm chặt lấy Hàn Gia Lâm. Gia Lâm, cảm ơn anh, em rất thích món quà này. Hàn Gia Lâm lại xấu hổ. Anh ta không biết chiếc xe này đến từ đâu. Konisakon là một siêu xe cực phẩm, một chiếc trị giá 100 triệu. Cho dù là anh ta mua được về tay, Hàn Gia cũng sẽ không đồng ý cho anh ta dễ dàng tặng người khác. Hàn Gia Lâm đang muốn giải thích, cửa xe Konisakon mở ra, Hạ Trừng Trừng mặc một thân váy ngắn màu đen của nhà hát chậm rãi bước ra khỏi siêu xe màu đen. Tất cả mọi người đều cả kinh, Hạ Trừng Trừng ưu nhã tháo kính râm trên mặt xuống, cười tùm tỉm nhìn Diệp Thi Văn, đi TV. Diệp Thi Văn, thật trùng hợp nha, gặp lại nhau nhanh như vậy, mẹ kiếp, tu la chàng đỉnh cấp, nhà giàu cắn xé nhau. Tôi thích xem. Hạ Trừng Trừng lấy đâu ra mặt mũi vậy? Chuyện lộ video vừa mới xảy ra không lâu mà còn dám đến. Đúng vậy, nếu tôi là cô ấy, cả đời này cũng không còn mặt mũi ra ngoài. Không ai chú ý đến điểm quan trọng sao? Hàn Gia Lâm còn đang tặng quà cho Diệp Thi Văn, nhưng chiếc xe này là của Hạ Trừng Trừng đó. Xe là của Hạ Trừng Trừng. Ha ha ha, thật xấu hổ nhận vơ đồ của người ta thành của mình. Khiến vào Diệp Thi Văn thật sự quá xấu hổ đến mà. Sắc mặt Diệp Thi Văn cực kỳ không dễ nhìn. Trong khoảnh khắc Hạ Trừng Trừng xuống xe, cô cảm giác những khách mời mới kia đều nhìn mình, trên mặt mình như vang lên tiếng bốp bốp. Cô nhịn không được trừng mắt nhìn Hàn Gia Lâm, thì ra không phải quà Hàn Gia Lâm tặng, vậy tại sao anh ta không nói sớm? Làm cho cô xấu hổ như vậy tại bữa tiệc sinh nhật của mình. Nhưng mà điểm chú ý của mọi người không chỉ là xe sang, nhanh chóng. Mọi người còn để ý tới, trên người Hạ Trừng Trừng mặc bộ váy ngắn màu đen, thế mà lại giống hệt bộ trên người Diệp Thi Văn. Mẫu may sẵn mùa hè mới của nhà hát, nghe nói chỉ sản xuất một bộ mẹ nó. Điều đó có nghĩa là, có một người mặc một bộ hàng nhái cao cấp sao? Cái này còn chưa rõ ràng, nhất định là Hạ Trừng Trừng mặc hàng nhái cao cấp. Thi Văn của chúng ta là một bông hoa nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là thiên kim Hạ gia. Có cần phải mặc hàng nhái chất lượng cao không? Đúng vậy, Hạ Trừng Trừng không có một con đờ, em nào dựa vào đàn ông lên ngôi, cũng chỉ có thể mặc đồ nhái chất lượng cao thôi. Fan của Diệp Thi Văn có thể có chút đầu óc hay không? Người mở Konisakon sẽ mặc đồ nhái chất lượng cao sao? Ai mà biết được, không chừng chiếc xe này của cô ta cũng là của kim chủ, cách trương.